Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, mặt Tiểu Hạ bằng hai cái Tiêu Tuyết Tinh. Biện pháp gì? Tiêu Tuyết Tinh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nếu Diệp Huyền nói có biện pháp chứng minh, cái kia, tự nhiên là cùng bên trên tới xem một chút. Là, vâng, đúng, cái này, Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên, ăn thông video trò chuyện. Rất nhanh, đối diện xuất hiện một người mặc đồ ngủ mỹ lệ nữ tử. Chính là mặt Tiểu Hạ, Tiểu Hạ tỷ. Tiêu Tuyết Tinh trong chốc lát có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ tới Diệp Huyền sẽ lấy cái gì để chứng minh. Cho dù là phóng xuất hắn Pokemon tới, chỉ sợ cũng so với cho mặt Tiểu Hạ gọi điện thoại tới để Tiêu Tuyết Tinh có thể tiếp thu. Ngươi làm sao? Chứng kiến ta thật bất ngờ sao? Mặt Tiểu Hạ nói như vậy lấy, sau đó ngáp một cái, nhưng là không có biện pháp à. Cái này đêm hôm khuya khoát, người nào đó đặc biệt nói đợi lát nữa có thể phải hỗ trợ. Làm hại ta vẫn các loại. Chờ, đến hiện tại, người nào đó phải giúp một tay, vẫn đến khi tạp vụ. Tiêu Tuyết Tinh mặc dù so sánh lại mặt Tiểu Hạ nhỏ 6-7 tuổi, tư lịch bên trên cũng đã chậm rất nhiều, thực lực càng là chênh lệch cự đại. Nhưng đối với mặt Tiểu Hạ, Tiêu Tuyết Tinh cái kia là hiểu rõ vô cùng. Dù sao, một mạch đến hôm nay, Tiêu Tuyết Tinh kỳ thực còn sùng bái mặt Tiểu Hạ, cực kỳ sùng bái cái loại này. Diệp Huyền các hạ, ta không phải cực kỳ minh bạch ý tứ của ngươi. Tiêu Tuyết Tinh, Tiểu Hạ tỷ là chứng cứ. Đó chính là ngươi mời nàng tới, là muốn giúp ngươi chứng minh thực lực của ngươi. Là ý tứ này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Được rồi, có thể hay không nhanh một chút? Ta thật rất buồn ngủ à. Còn có Huyền, ngươi mới vừa rốt cuộc là làm sao cùng Suzy Tuyết nói? Ta xem sắc mặt nàng rất kém cỏi bộ dạng. Suzy Tuyết, đối với Tiêu Tuyết Tinh, chỉ sợ cũng chỉ có mặt Tiểu Hạ có thể như thế không kiêng nể gì cả cho nàng lấy tên hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác, đối với mặt Tiểu Hạ từ nhỏ liền điên cuồng mê luyến. Thậm chí coi nàng là làm nhân sinh tín ngưỡng Tiêu Tuyết Tinh. Còn theo bản năng cảm thấy hài lòng, Tiểu Hạ tỷ thật là ôn nhu nói, ồ, cũng không có gì, ta chính là nói, giả thiết có 10 cái nàng, trói cùng nơi cũng đánh không lại ta. Mặt Tiểu Hạ, được rồi, nhìn nữa Tiêu Tuyết Tinh sắc mặt, bị Diệp Huyền như thế khinh bỉ, tượng đất sợ là đều muốn phun ra lửa a. Tuy là đây là lời nói thật, nhưng người liền không thể uyển chuyển một chút sao? Cái gì? Tiêu Tuyết Tinh trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mặt Tiểu Hạ. Tiểu Hạ tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, đây là lời nói thật. Ý của ngươi là ta, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta được nói cho ngươi biết. Đừng nói là 10 cái ngươi, coi như là 10 cái ta, cũng không phải người này đối thủ. Cái này phút chốc, Tiêu Tuyết Tinh ngây ngẩn cả người. Trợn mắt hốc mồm cái loại này, mặt Tiểu Hạ thật lợi hại. Tiêu Tuyết Tinh nhưng là cực kỳ rõ ràng, hai người vốn là quan hệ muốn bạn thân, cái loại này trước hậu bối quan hệ, Tiêu Tuyết Tinh cũng không ít cùng mặt Tiểu Hạ tiến hành luận bàn. Dựa theo Tiêu Tuyết Tinh đối với mặt Tiểu Hạ chiến lược định nghĩa, nếu như song phương lấy chủ lực 6-6 tiến hành giao thủ, như vậy Tiêu Tuyết Tinh tối đa 3 con Pokemon liền có thể giết chết của nàng toàn viên. Đây là ở không xuất động cái kia 280 cấp ở trên Pokemon điều kiện tiên quyết. Bằng không, vẻn vẹn một con Skeptile không ra đại chiêu, sợ là cũng có thể làm rơi Tiêu Tuyết Tinh 3 con. Cho nên, mặt Tiểu Hạ mạnh bao nhiêu, Tiêu Tuyết Tinh quá rõ ràng. Có thể liền là như vậy mặt Tiểu Hạ lại ở chỗ này nói với nàng, cho dù có 10 cái nàng cũng đánh không lại Diệp Huyền. không phải xa luân chiến, mà là cùng tiến lên. 60 con chí ít thiên vương cấp Pokemon vi ẩu đi tới. Cũng đánh không lại một người. Cái này, khủng bố. Cái này nào chỉ là khủng bố. Quả thực đã là sợ hãi. Phải biết rằng, cho dù là hôm nay châu Á quán quân Saki, đối với Venusaur không có top 3 cấp lĩnh vực lúc mặt tiểu hà. Hai người giao thủ, 6 đôi 6 chủ lực chiến. Nếu muốn đánh bại mặt tiểu hà, làm sao cũng phải trả giá chí ít 3 con Pokemon đại giới. Nói cách khác, Tiêu Tuyết Tinh với mặt tiểu hà, cùng mặt tiểu hạ với Saki, không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, Saki bao nhiêu tuổi? 45, so với mặt tiểu hạ lớn trọn 10 tuổi. Nếu như cho nữa mặt tiểu hạ 10 năm, nàng kia khẳng định không uổng Saki, thậm chí so với Saki càng mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, làm số lượng đạt được nhất định thời điểm, chất lượng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Tuyết Tinh không biết mặt tiểu hạ là thế nào tính ra câu nói này. Là nói đùa, vẫn là khoa trương tỉ dụ. Nhưng cái này, cũng không đáng nàng tín nhiệm Diệp Huyền. Khẳng định hắn có thực lực như vậy. Còn như tại chỗ tương đối một phen. Vậy cũng không cần thiết. Bởi vì thời gian cấp bách. Không có cái này thời gian. Dù gì Tuyết cũng không thư a. Cũng là đây. Người bình thường nghe được lời như vậy, nhất định là không tin. Kỳ thực đổi thành ta, nếu như không có cùng Huyền đã giao thủ, ta cũng không phải sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Dù sao đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, mặt tiểu hạ biểu tình nhận chân. Thế nhưng, Tuyết Tình a, trên đời này không phải một câu ngươi không phải tin tưởng, chuyện kia liền sẽ không phát sinh. Thậm chí không tồn tại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lấy mắt của chúng ta giới, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được cao hơn chính mình một tí tẹo như thế bầu trời. Mặt tiểu hạ nói, Huyền, rất mạnh, không phải bình thường mạnh mẽ. Nếu để cho ta làm số liệu, đó chính là Huyền chủ lực Pokemon, tùy tiện tới một con, mà ta lấy toàn bộ chiến lực. Lấy 6 địch 1, mặt tiểu hạ, một dạng không thắng được. Cái gì? Tiêu Tuyết Tinh khiếp sợ nhìn mặt tiểu hạ. Nói thật, lấy 1 địch 6, đồng thời đem toàn bộ đánh bại. Như vậy Pokemon đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Điều này có thể sao? Như vậy Pokemon làm sao có thể tồn tại? Trên thực tế, mặt tiểu hạ cũng không phải cực kỳ tinh tường Diệp Huyền toàn bộ thực lực. Nhưng nàng cũng không có nói sai. Bởi vì mặt tiểu hạ nhớ kỹ Groudon. Cái kia gặt hái lúc lực rung động. Nàng sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nếu như là Groudon lời nói. Phải lấy sức một mình giết chết nàng 6 con Pokemon liên thủ. Đây hoàn toàn không là vấn đề. Không từ mà biệt. Chỉ dựa vào kinh khủng kia cùng sóng biển một dạng nham tương. Cũng đủ để cho của nàng thảo hệ Pokemon phế bỏ lục thành chiến lực. Cái này 4, 6 dạng đánh tiếp. Đừng nói phản kích. Sợ là liền gần người năng lực cũng không có. Phía trước, Diệp Huyền cùng mặt tiểu hạ nói qua. Groudon chỉ là hắn chủ lực Pokemon một trong. Như vậy cái gì là chủ lực Pokemon? Ở cái này cái trên thế giới, hay là huấn luyện nhà chủ lực Pokemon, chính là 6 đôi 6 ván khuôn, cũng chính là 6 con. Diệp Huyền nếu quả như thật đã kiếm ra một cái đội 6 con chủ lực ván khuôn Pokemon. Nói cách khác chính là, giống như Groudon mạnh như vậy Pokemon, hắn còn có chí ít 5 con. Nếu quả thật lấy chiến lược luận, ta theo Suzy Tuyết ngươi đánh. Hai cái ngươi trói cùng nơi đánh không lại ta. Ngươi không cách nào phủ nhận a. Đối với người khác, mặt tiểu hạ tự nhiên không dám nói như vậy. Nhưng nàng cùng Tiêu Tuyết Tinh quan hệ. Cái kia là tốt vô cùng. Liền giống như lão sư cùng học sinh. Tỷ tỷ mang muội muội giống nhau. Đừng nói như vậy.